ta có thể phục chế thiên phú. Chương 717, Tiên Thiên Chí Bảo thu mua sự kiện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Làm giao dịch, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Nhận Chí Tôn cau mày nói. Không muốn làm cái gì. Chỉ là đơn thuần làm ăn mà thôi. Ta lấy ra đều là cao đẳng đỉnh cấp chí bảo. Đổi lấy cấp thấp tiên thiên đỉnh cấp chí bảo. Theo giao dịch nhìn lại. Cùng ta giao dịch là kiếm lợi lớn a, Thần Nhận Chí Tôn. Ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tiên thiên chí bảo, ta liền có thể cho ngươi hối đoái bao nhiêu tầng thứ cao hơn chí bảo. Coi như ngươi nguyện ý xuất ra tiên thiên chí bảo bên trong chí cường chí bảo, ta cũng nguyện ý giao dịch. Nếu là ngươi cảm thấy còn không hài lòng, nhóm chúng ta còn có thể cầm một chút tài nguyên ngoài định mức đền bù cho các ngươi. Thậm chí là một chút truyền thừa. Như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Ân Chí Tôn nói. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Nhận Chí Tôn triệt để chấn kinh. Dạng này giao dịch quả thực là thâm hụt tiền mua bán. Quả thực là tại đưa tài nguyên a. Anh nợ em một câu yêu thương. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Thần Nhận Chí Tôn nghĩ thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm mặc một lát. Thần Nhận Chí Tôn nói, Thiên Ân Chí Tôn, ta cần trở về cùng cái khác Chí Tôn thương nghị một cái. Có thể hay không chờ đợi mấy ngày? Có thể, nhưng thời gian của ta có hạn. Chỉ chờ 3 ngày. 3 ngày sau, nếu là không người đến giao dịch, ta liền sẽ ly khai thiên vực Chi Đô. Trong vũ trụ chủng tộc rất nhiều rất nhiều. Quyền lựa chọn của ta cũng rất nhiều. Thiên Ân Chí Tôn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh bạch, Thần Nhận Chí Tôn đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Thần Nhận Chí Tôn giải tán cỗ này hóa thân. Tiêu tán ở giữa thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn qua tiêu tán Thần Nhận Chí Tôn hóa thân. Thiên Ân Chí Tôn lẩm bẩm nói. Nhân tộc, cho dù các ngươi hoài nghi lại như thế nào. Tại ích lợi thật lớn phía dưới. Các ngươi khẳng định sẽ bằng lòng. Hắc hắc hắc, tiếng cười âm lãnh quanh quẩn tại giữa thiên địa. Nhưng thiên vực Chi Đô người không chút nào không phát hiện được. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Thần Nhận Chí Tôn cùng cái khác Chí Tôn liên hệ. Lại là triệu tập phần lớn Chí Tôn. Ngoại trừ mấy cái bế quan không ra. Khó mà liên hệ Chí Tôn không có trình diện bên ngoài. Cái khác Chí Tôn cơ bản cũng chỉnh diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hội nghị, Hỗn Nguyên Chí Tôn hỏi. Thần Nhận Chí Tôn, sự tình gì triệu tập nhóm chúng ta báo? Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Nhận Chí Tôn liền đem Thiên Ân Chí Tôn xuất hiện tại thiên vực Chi Đô. Lại xuất ra chí bảo chuyện giao dịch nói một chút. 12 vũ trụ kỷ nguyên Thiên Ân Chí Tôn vậy mà đến tiến hành dạng này giao dịch. Cái này quá quỷ dị à, anh nợ em một câu yêu thương. Côn Ngô Chí Tôn nhíu mày. Hỗn Nguyên Chí Tôn ngưng trọng nói. Chuyện sự tình này ta trước đó không lâu có chỗ nghe thấy. Các ngươi hẳn là biết rõ ta có bao nhiêu cỗ phân thân. Trong đó một bộ phân thân liền giấu ở dị tộc bên trong. Trước đây không lâu cũng xuất hiện qua dạng này giao dịch. Bất quá, ta cũng không có cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên Chí Tôn tiếp xúc. Cho nên cũng không rõ ràng giao dịch phải chăng đạt thành. Bây giờ đến xem, dạng này giao dịch không chỉ có là tại nhóm chúng ta nhân tộc phát sinh. Mà là tại vũ trụ các tộc cũng phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái. 12 vũ trụ kỷ nguyên Chí Tôn như thế tiến hành giao dịch. Tổn thất chẳng phải là tâm nặng. Thần Nhận Chí Tôn hiếu kỳ nói. Khẳng định là có mục đích. Dựa theo Thần Nhận Chí Tôn nói. Thiên Ân Chí Tôn chỉ cần Tiên Thiên Chí Bảo. Vì đổi lấy Tiên Thiên Chí Bảo, bọn hắn nguyện ý nỗ lực cao hơn đại giới, thậm chí là mấy lần đại giới. Cho nên, 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn khẳng định là đang thu thập đại lượng Tiên Thiên Chí Bảo. Chỉ là, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng bọn hắn thu thập Tiên Thiên Chí Bảo dụng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, nhóm chúng ta không đổi cho bọn hắn Tiên Thiên Chí Bảo. Trực tiếp khu trục Thiên Ân Chí Tôn. Một vị phổ thông chí tôn mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể, Hỗn Nguyên Chí Tôn lắc đầu. Nói, cái này không có tác dụng gì. Nếu như vẻn vẹn cùng nhóm chúng ta tộc một nhà giao dịch, khu trục bọn hắn cũng vô pháp, không cho mục đích của bọn hắn đạt thành. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng vũ trụ vạn tộc giao dịch, không có khả năng mỗi cái chủng tộc đều có thể chịu đựng dụ hoặc cự tuyệt giao dịch. Dựa theo suy đoán của ta, đại bộ phận chủng tộc cũng nguyện ý giao dịch, thậm chí tiếp cận toàn bộ. Kể từ đó, nhóm chúng ta nhân tộc cự tuyệt giao dịch không được cái tác dụng gì. Huống hồ, theo dưới mắt tình huống đến xem, giao dịch đối nhóm chúng ta có chỗ tốt. Vừa vặn có thể theo 12 vũ trụ kỷ nguyên chí tôn trong tay thu hoạch một chút nhóm chúng ta cần tài nguyên. Ta cũng đồng ý Hỗn Nguyên chí tôn đề nghị. Có thể kết giao dễ thành công về sau. Nhóm chúng ta cũng cần đem tình huống hồi báo cho cái khác vũ trụ đại tộc. Vũ trụ vạn tộc liên hợp lại. Hẳn là có hy vọng phát giác 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn dự định cùng mục đích. Côn Ngô Chí Tôn đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cứ như thế xử lý đi. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, các chí tôn nhao nhao triệt hồi hóa thân. Bắt đầu đem thế lực bên trong tồn trữ Tiên Thiên Chí Bảo lấy ra ngoài. Nhưng là, bọn hắn cũng không có lấy ra toàn bộ Tiên Thiên Chí Bảo. Cơ bản một nhà thế lực xuất ra một hai kiện mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ ba, các chí tôn nhao nhao đi tới Thiên Vực Chi Đô. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vực Chi Đô, Thiên Ân Chí Tôn cảm ứng được nhân tộc đông đảo chí tôn khí tức. Mỉm cười, đều tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, nhân tộc khẳng định là bằng lòng giao dịch. Quả nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc các chí tôn đến nơi này về sau, liền lập tức cùng Thiên Ân Chí Tôn tiến hành giao dịch. Trải qua một phen trả giá, nhân tộc lấy 11 kiện Tiên Thiên Chí Bảo cùng Thiên Ân Chí Tôn tiến hành giao dịch. Thu được 13 kiện chí bảo, lại những này chí bảo cấp bậc cũng vô cùng cao. Trong đó một kiện Tiên Thiên Chí Bảo là chí cường chí bảo, nhưng cấp bậc có chút thấp, lại đổi được một cái 10 điểm cường đại đỉnh tiêm chí cường chí bảo. Xem như kiếm lợi lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Thiên Ân Chí Tôn còn đưa nhân tộc 7-8 cánh cửa đỉnh cấp truyền thừa cùng đông đảo tài nguyên. Thiên Ân Chí Tôn giao cho nhân tộc một khối đưa tin ngọc bội. Chợt ly khai Thiên Vực Chi Đô. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi Thiên Ân Chí Tôn rời đi về sau, nhân tộc đông đảo Chí Tôn nhìn qua trên tay các loại bảo vật cùng tài nguyên, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Đồ vật đều là thật. 12 vũ trụ kỷ nguyên bỏ ra như thế giá cả to lớn. Nếu là không có mục đích, vậy đơn giản không có khả năng. Tiên Thiên Chí Bảo, bọn hắn thu thập nhiều như vậy Tiên Thiên Chí Bảo là vì cái gì? Chẳng lẽ lại Tiên Thiên Chí Bảo có nhóm chúng ta không biết đến tác dụng khác hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Nguyên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Liên hệ thần tộc, ma tộc đi, vạn tộc liên minh đối kháng 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực. Thần tộc cùng ma tộc vẫn là người phụ trách chủ yếu. Nhóm chúng ta nhân tộc hiện nay vẫn còn tương đối yếu. Không cách nào làm cái gì. Côn Ngô Chí Tôn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên hệ thần tộc cùng ma tộc đi. Cái khác chí tôn cũng gật đầu đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua, toàn bộ vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh bắt đầu. Hết thảy cũng bởi vì 12 vũ trụ kỷ nguyên tiên thiên chí bảo giao dịch sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thần tộc cùng ma tộc mấy vị trí tôn cũng ngồi cùng nhau. Bắt đầu thương lượng, trình diện theo thứ tự là thần tộc đệ nhất thần chủ. Đệ nhị thần chủ cùng thứ 6 thần chủ. Ma tộc trình diện chính là đệ nhất ma chủ. Thứ 3 ma tộc cùng thứ 5 ma tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy 6 vị trí tôn. Triển khai lần này cỡ nhỏ hội nghị kiệt. Hội nghị nội dung chỉ có một cái. 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực tiến hành thu mua tiên thiên chí bảo sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.